Triển Chiêu để ý quan sát Carola, cảm thấy hắn còn rất trẻ, đại khái khoảng 30, đặc biệt nhất chính là mái tóc màu đỏ cực kỳ chói mắt, hẳn là đã nhuộm, người Mỹ gốc Ấn có tóc đen. Triệu Tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carola sững sốt nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, ông chính là Triệu Tước. Triệu Tước liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng lười đứng lên, tiếp tục bưng tách uống trà. Cậu có biết đây là ai không? Bạch Cẩm Đường chỉ Triệu Trinh đang ngồi ở bên cạnh. Ô kìa, Carola lập tức lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ tiến đến bắt tay với Triệu Trinh. Bạch Chỉ ở trên lầu nhìn thấy cực kỳ bất mãn, chợt nghe Công Tôn ở bên cạnh góp lời. Quả nhiên, cho dù địa vị có thế nào đi nữa thì nhìn thấy thần tượng cũng sẽ hồi hộp. Bạch Chỉ không nói lời nào, vẻ mặt rõ là mất hứng. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, Carola hài lòng ngồi xuống sofa, đưa mắt một lượt mới tiếp. Nếu như trên bàn có thể trưng luôn cái đầu sói của Úp rồi chúng ta cùng uống rượu thì càng hay. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân đều là cảnh sát, nghe thấy cách nói sặc mùi giang hồ này vẫn thấy gượng tai. Cậu tới là vì Úp? Bạch Cẩm Đường nhìn ra Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dường như không có cảm tình Carola, nhưng cũng khó trách Carola tính tình vô cùng tàn nhẫn, cho nên đại đa số mọi người đều không ưa hắn. Dĩ nhiên, Carola cũng vào đề luôn, tôi nói thẳng đây, tôi nhất định phải giết chết Úp. Kẻ dám phản bội tôi tuyệt đối không bỏ qua, nhưng cái tổ chức biến chủng của hắn cũng trở thành một thứ khá phức tạp với tôi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, Carola quả là thẳng thắn. Tôi vốn định thuê người để giải quyết Úp mà đúng lúc này, những hành vi của hắn cũng chọc giận cảnh sát, nhiễu loạn trật tự an ninh thế giới bên sáng. Cho nên tôi muốn cùng các người hợp tác tiêu diệt hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Có thể hợp tác, sảng khoái, Carola hài lòng gật đầu, gác chân lên, đưa tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Tôi rất thích hai người, chúng ta hãy bàn chi tiết hơn về các quy tắc hợp tác. Sau đó, chỉ vào Bạch Cẩm Đường, tôi nợ cậu một chuyện, sau này nhất định sẽ trả. Về phần cậu, lại chỉ Triệu Trinh, bàn chuyện xong xuôi thì đi ăn tối với tôi nhé. Triệu Trinh suy nghĩ một chút ngẩng đầu liếc lên trên lầu. Bạch Chỉ nấp sau cửa, sắc mặt lúc này đã khó coi hết mức có thể, bỗng nghe thấy giọng Triệu Trinh thản nhiên trả lời Carola. Được thôi, ha ha ha, Carola cười ha hả, hôm nay thật là đáng để ăn mừng. Bạch Chỉ nấp sau cửa, sắc mặt tái mét, nhìn sang bên cạnh, phát hiện có một cái gối bèn nhấc chân, dẫm đạp cật lực. Cách chương.